Chương 1416, làm báo đáp. Cái này âm thanh thú giống mặc dù rõ ràng truyền vào Khương Vân trong tai, nhưng là Khương Vân lại như là chưa từng nghe thấy đồng dạng. Bởi vì hắn trước mắt còn hiện lên vừa mới trong tấm hình cuối cùng xuất hiện gương mặt kia tướng mạo cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, nhưng lại có một đôi cực kỳ sắc bén con mắt, tựa như là diều hâu đồng dạng, dù là cách hình tượng, Khương Vân cũng có thể cảm giác được trong mắt bao hàm lăng lệ dạng này con mắt, tại Khương Vân cho đến trước mắt gặp phải trong mọi người, chỉ có một người có được Hoàng Viễn, hoặc là đạo viễn chi ban sơ Khương Vân coi là tiến vào cái thông đạo này. Người là dược thần, về sau bị tuổi trẻ chi hồn bắt bỏ, hắn lại suy đoán hẳn là Khương tộc người. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại là Hoàng Viễn, thế nào lại là hắn? Hắn không phải hẳn là tìm được sinh tử giới, đồng thời tiến vào tử giới sao? Ngay tại Khương Vân như là nói mê tự lầm bầm thời điểm, trẻ tuổi chi hồn đưa tay ở trước mặt của hắn cơ nói, có vấn đề gì, về sau suy nghĩ tiếp đi. Ta vốn là còn một ít lời phải nói cho ngươi, nhưng nhìn bộ dáng, hiện tại ngươi tựa hồ không có thời gian. Khương Vân lúc này mới lấy lại tinh thần, vang lên vừa rồi thú giống thanh âm, biết rõ tất nhiên là đến từ cái kia ngay tại đoạt hồn tử trúc nện. Lúc đầu chính mình liền chuẩn bị đi ngăn cản cái này nện thoát khốn, bởi vì tuổi trẻ chi hồn đột nhiên thức tỉnh mới chậm trễ xuống tới. Hiện tại, lại là nhất định phải đi. Khương Vân gật gật đầu, nắm chắc thời gian hỏi một câu nói, dược thần tiền bối lưu lại đoạn này hình tượng thời điểm, có hay không nói ghi chép lại đoạn này hình tượng người, về sau thế nào không có tuổi trẻ chi hồn lắc đầu nói, nhưng ta nghĩ, hắn chỉ cần không phải tiếp tục tiến về kia phiến thiên địa, liền sẽ không có việc, dù sao có tam tộc thánh vật tại kia chân áp. Khương Vân cười khổ lắc đầu. Đối với người khác mà nói, giống như ở trong đường hầm gặp yêu thú, có lẽ sẽ lựa chọn lui ra ngoài, nhưng là đối với Hoàng Viễn tới nói, hắn khẳng định sẽ chỉ tiếp tục hướng phía trước, thậm chí, Khương Vân đều có thể đoán ra, Hoàng Viễn tìm tơ y cái thông đạo này thời gian, hẳn là hắn theo đạo cổ giới rời đi, cùng Tiêu Nhạc Thiên sau khi tách ra lúc đó Hoàng Viễn hoàn toàn chính xác hẳn là đi tìm tiến vào tử giới phương pháp, thế nhưng là tại trời xuôi đất khiến phía dưới, lại là tìm được cái lối đi này, đồng thời tiến vào trong đó. Mà lại, từ đó về sau, hắn hẳn là liền rốt cuộc không có từ lối đi này bên trong đi ra, cùng Tiêu Nhạc Thiên đã mất đi liên hệ, cho nên mới sẽ nhường một chút Tiêu Nhạc Thiên nghĩ lầm hắn là tiến vào tử giới. Như vậy, bây giờ Hoàng Viễn kết quả chỉ có hai loại khả năng. Một loại liền là chết tại trong thông đạo, chết tại những cái kia yêu thú chi thủ. Một loại khác có thể, liền là hắn thành công xông qua cái thông đạo này, tiến vào kia phiến thiên địa. Đối với Khương Vân tới nói, tự nhiên hy vọng là loại thứ hai có thể tốt. Ngươi đi mau đi, ta tạm thời còn sẽ không tiêu tán, hẳn là có thể kiên trì đến ngươi giải quyết xong mọi chuyện cần thiết. Đối Khương Vân mỉm cười, cái này trẻ tuổi chi hồn đã tự hành bay vào Khương Vân thể nội. Khương Vân cũng là thở dài ra một hơi, mặc dù vừa mới nhìn thấy hình tượng, mở ra hắn không ít nghi hoặc, nhưng lại vẫn như cũ có càng nhiều vấn đề. Chỉ là hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải tranh thủ thời gian ngăn cản cái kia nhện thoát khốn, đối phó chiêm đoán đợi còn lại tới 5 cái yêu thú. Cưỡng ép đem tất cả vấn đề tạm thời tất cả đều dằn xuống đáy lòng, Khương Vân thân hình như điện, hướng phía chiêm cửu vị trí tiến đến. Sau một lát, Khương Vân liền đã thấy được vẫn đang không ngừng công kích tới đại địa chiêm cửu, lạnh lùng nói, chiêm đạo hữu, ngươi đây là đang làm cái gì? Nghe được Khương Vân thanh âm, chiêm cửu không kinh ngạc chút nào, đình chỉ công kích. Quay đầu nhìn xem Khương Vân nói, còn không phải là vì giúp ngươi kéo dài chút thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Vân nhẹ gật đầu đồng thời, thần thức lại là quét về đại địa phía dưới, thấy được cái kia cự đại nện cùng đã có một nửa thân thể biến. Thanh bản thể tử trúc hiển nhiên, cái này nện đã hoàn thành một nửa đoạt hồn. Mặc dù Khương Vân cũng không biết đạo yêu thú đoạt hồn cụ thể cờ nở thời gian bao lâu, nhưng là mình lúc trước ở trong sân cốc, dùng hơn một tháng thời gian đến phá giải dược thần tiền bối lưu lại xương mù chi độc. Từ sau lúc đó, chính mình mới gặp bị đoạt hồn trường ly tử. Cái này khiến Khương Vân đại khái có thể suy tính ra, yêu thú đoạt hồn thời gian ít nhất cũng phải chừng một tháng. Thế nhưng là theo chính mình vừa mới nhìn thấy tử trúc bị đoạt hồn, cho tới bây giờ, bất quá đi qua mấy canh giờ mà thôi, cái này yêu thú liền đã hoàn thành một nửa, đây cũng là mang ý nghĩa, tốc độ của nó tăng nhanh quá nhiều. Bởi vậy, mình không thể lại có trì hoãn chút nào, nhất định phải ngăn cản nó, sau đó chạy tới vô định hồn hỏa chỗ, đi triệu hồi ra tịch diệt ma tượng chi lực, đem còn lại yêu thú toàn bộ đánh giết. Khương Vân vừa muốn rút về thần thức, nhưng mà trong thần thức lại là bỗng nhiên truyền đến một cái cực kỳ yếu ớt thanh âm. Khương Vân, cứu ta nói chuyện, chính là tử trúc. Mặc dù nhìn tử trúc tựa hồ đã mất đi thần trí, nhưng là trên thực tế lại không phải như thế, thậm chí, nàng còn có thể phát giác được Khương Vân thần thức xuất hiện. Nghe được tử trúc cầu cứu, Khương Vân mặc dù có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng cũng không kinh ngạc. Dù sao lần này tiến vào nơi này tất cả mọi người, loại trừ chính mình cùng vệ cửu bên ngoài, đều là đạo đại cảnh, cho dù không phải những này yêu thú đối thủ, nhưng tuyệt đối không có một cái nào kẻ yếu. Cho ta cái cứu ngươi lý do. Khương Vân bây giờ đã sớm không phải lúc trước mới vừa đi ra Mãng Sơn sơn dã thiếu niên, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có thiện lương tồn tại, nhưng này chỉ nhằm vào hắn quan tâm người. Tử Trúc, hiển nhiên không ở tại bên trong. Tử Trúc thở dốc một hơi, vội vàng nói, Cát Tùng đưa cho ngươi đan dược bên trong, có dấu kịch độc, ta có thể giúp ngươi giải độc. Kia đan dược, ta cũng không ăn vào. Khương Vân vứt xuống câu nói này về sau, liền chuẩn bị thu hồi thần thức, mà Tử Trúc lại ngay sau đó nói, Chim Cửu lúc trước đưa cho ngươi đá không gian bên trong ẩn giấu hắn một tia lực lượng. Chỉ cần ngươi bóp nát đá không gian, như vậy cái này tia lực lượng liền sẽ xâm nhập trong cơ thể của ngươi, mà lại ngươi sẽ không phát hiện. Đến lúc đó, Chim Cửu có thể mượn cái này tia lực lượng khống chế ngươi. Câu nói này, ngược lại là có chu tờ vượt quá Khương Vân dự kiến, thần thức lập tức nhìn về phía trong cơ thể của mình. Đem thần thức phóng đại đến cực hạn về sau, quả nhiên, tại chính mình đan điền hải dương chỗ sâu, cất giấu một tia không thuộc về mình lực lượng bất quá. Khương Vân cũng không có gấp đi xua tan cái này tia lực lượng, mà là tùy ý nó tiếp tục đợi tại trong cơ thể của mình. Kỳ thật đừng nói Khương Vân đã phát hiện cái này tia lực lượng tồn tại, coi như không có phát hiện, Chiêm Cửu muốn mượn cái này tia lực lượng đến khống chế hắn, QNZ gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, Tử Trúc câu nói này, xem như đối Khương Vân có ân, sở dĩ Khương Vân hơi trầm ngâm nói, ta hiện tại muốn đi giết cái khác mấy cái yêu thú, nếu như ta có thể giết bọn chúng, lúc kia ngươi còn sống. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Các loại Tử Trúc gấp rút đắc đạo, ta không kiên trì được quá lâu, ngươi không cứu ta cũng được, ngươi giúp ta đem cái này chiếc nhẫn mang đi ra ngoài làm báo đáp, ta có thể cùng cái này yêu thú đồng quy vu tận. Nói chuyện đồng thời, Tử Trúc QNZ. Mặc kệ Khương Vân có đồng ý hay không, trong thân thể lập tức bay ra một cái chiếc nhẫn. Mà cử động của nàng, hiển nhiên để cái kia nhện có chỗ phát giác, sở dĩ phát ra gầm lên giận dữ, để Tử Trúc thân thể run lên, trên mặt lần nữa lộ ra vô cùng vẻ thống khổ. Chiếc nhẫn rời đi Tử Trúc thân thể về sau, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng thét, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng đại địa, đồng thời phá đất mà lên, trực tiếp xuất hiện tại Khương Vân trước mặt. Không khó coi ra, Tử Trúc vì ngón tay giữa hoàng đưa ra, gần như vận dụng toàn bộ lực lượng. Đột nhiên bay ra chiếc nhẫn, để Chiêm Cựu giật nảy mình, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Khương Vân cũng không có đưa tay đón chiếc nhẫn, chỉ là dùng thần thức quét qua trong đó về sau, hai mắt đột nhiên có chút meo lại nói, ngươi là vì hắn, mới đến đây bên trong vâng. Hắn lúc đầu đã chết, nhưng là Chiêm Cửu cho hắn ăn vào một viên đan dược, để hắn một lần nữa có sinh cơ, sở dĩ hiện tại ta hy vọng ở dê ngươi có thể đem hắn mang ra nơi này. Lúc này, Chiêm Cửu cu nở dê mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, cái này sẽ không phải là Tử Trúc đưa cho ngươi đi, bên trong là thứ gì? Chiêm Cửu đưa tay muốn đi lấy kia dơ ý chỉ, nhưng lại bị Khương Vân tốc độ càng nhanh một cái cầm ở trong tay. Khương Vân căn bản không để ý tới Chiêm Cửu, mà là lần nữa dùng thần thức hướng về Tử Trúc hỏi. Ngươi mới vừa nói, ngươi có thể cùng cái này yêu thú đồng quy vu tận ngươi, xác định có thể làm đến.